Vũ Vương, chương 856, ảnh hầu 1, góc truyện audio.com, đây là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài nơi đóng quân số 1 của hồn ngục Kim Cương Cháo, Sở Bang nhìn qua xa xa trợn mắt há hốc mồm, trên mặt một bộ như gặp quỷ rồi. Tu sĩ Côn Luân Tiên Phủ cùng theo Cửu Huyền Sách và Nghê Diễm tới nơi đóng quân số 1 này, đưa mắt nhìn hai người từ trong hắc xào lặng lẽ rời khỏi đây, Sở Bang liền giữ lại, chiếm dụng một chỗ không gian hắc xào trong đó, mật thiết chú ý động tĩnh Thái Tố cổ thành đối diện. Vừa mới phát hiện Thái Tố thành cổ dị động, Sở Bang còn tưởng rằng Nghê Diễm cùng Cửu Huyền Sách đã đắc thủ, nhịn không được đi ra hắc xào, đi ra ngoài thành lũy này xem xét. Nhưng mà khi tâm thần của Sở Bang khuếch tán ra cảm ứng được căn nguyên cổ dị động kia, lại cả kinh suýt nữa đem tròng mắt chừng đi ra vành mắt. Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm đắc thủ hay không, Sở Bang tạm thời vẫn không rõ, nhưng ở trong phạm vi tinh thần cảm ứng của hắn, hai vị thần hải thất trọng thiên cường giả kia đang bị Thái Tố tiên khí như nước lũ cuồn cuộn đuổi cho đâm quàng đâm xiên, dốc sức liều mạng chạy thục mạng, thập phần chật vật. Cửu trưởng lão cùng Nghê trưởng lão như thế nào chạy đến trầm tiên cốc trêu chọc nhiều Thái Tố tiên khí như vậy? Sở Bang nói thầm lên tiếng, trong lồng ngực tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng cường giả Côn Luân Tiên Phủ bắt Thái Tố tiên khí, đều là cách cực xa đột nhiên ra tay, bắt một bả Thái Tố tiên khí liền đi. Đợi tiên khí còn lại toàn bộ bị dẫn động, người ra tay sớm đã chạy ra mấy ngàn mét. Cách được càng xa Thái Tố tiên khí truy đuổi liền càng vô lực, cường giả tiên phủ rất nhanh liền có thể thoát thân. Nhưng xem tình huống hiện tại, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm rõ ràng cho thấy ở quá gần. Hai người bọn họ tạm thời không đến mức có nguy hiểm gì, nhưng muốn thoát khỏi những Thái Tố tiên khí đuổi sát ở phía sau cái mông kia, lại không dễ dàng như vậy. Không ổn, phút chốc Sở Bang dùng sức nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hiện tại Thái Tố cổ thành động tĩnh nhất định bị không ít dương hồ cảnh cùng thần hải cảnh tu sĩ ở nơi đóng quân này phát giác, thân phận hai người Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm rất có thể sẽ bị nhận ra. Hành tích đã bại lộ, cho dù bọn hắn thoát thân, cũng bất tiện đối với Mộ Hàn ra tay, nếu không, chẳng những không thể vô oan giá họa còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Chính như Sở Bang sở liệu, hôm nay 19 nơi đóng quân này, có không ít dương hồ cảnh tu sĩ cùng thần hải cảnh cường giả thông qua cửa vào hắc xào chạy ra thành lũy, dò xét động tĩnh thành cổ. Trưởng lão, hai tên gia hỏa kia là ai? Cách nơi đóng quân số 1 ước chừng hơn nghìn dặm, bên ngoài nơi đóng quân số 3 Tư Không Chiếu trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Bên hông một gã lão giả trầm giọng nói, bọn hắn một cái tên là Cửu Huyền Sách, cái khác gọi Nghê Diễm, đều là nhân vật trọng yếu của Côn Luân Tiên Phủ, thần hải thất trọng thiên tu sĩ. Kỳ quái, hai người bọn họ như thế nào chạy đến Thái Tố thành cổ rồi, lại bị Thái Tố tiên khí đuổi thảm như vậy? Còn có Mộ Hàn kia, đến cùng tàng đi nơi nào? U ảnh tộc xuất động nhiều đội ngũ tuần tra như vậy, nhưng đều không có phát hiện hành tung của hắn. Không có phát hiện cũng tốt. Cách đó không xa, một gã lão già âm trầm nói. Xem Sở Bang làm việc, Côn Luân Tiên Phủ chỉ sợ so với chúng ta càng muốn lấy tánh mạng Mộ Hàn, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm lén lén lút lút chạy tới Thái Tố thành cổ nói không? Góc truyện audio.com, chừng là hướng về phía Mộ Hàn mà đi. Nếu hành tung của Mộ Hàn vì bạo lộ bị giết, Sở Bang rất có thể đem việc này giá họa đến trên đầu chúng ta, hiện tại, hắn. Có lẽ đã nắm giữ đến chứng cứ chúng ta hướng U Ảnh tộc truyền lại tin tức. Nghe vậy Tư Không Chiếu không khỏi cả kinh, ở bên trong Côn Luân Tiên Phủ nửa năm thời gian, bọn hắn đã biết rõ, sau lưng Mộ Hàn đứng một siêu cấp cường giả có được ngũ trọng hư kiếp, nếu để cho Sở Bang vu oan giá họa thành công, chỉ sợ toàn bộ Tư Không gia tộc đều phải thừa nhận lửa giận của vị siêu cấp cường giả kia. Ảnh hầu, trong thành không có phát hiện hành tung của tu sĩ Dương Hồ Cảnh kia, Linh Tiêu Sơn không có động tĩnh gì, ngược lại là phương hướng Trầm Tiên Cốc xuất hiện hai gã thần hải cảnh nhân loại tu sĩ, đang bị Thái Tố tiên khí đuổi theo. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong một tòa cung điện của Thái Tố cổ thành, một thanh âm không lưu loát đột nhiên ở trong không gian rộng lớn vang lên. Bổn tọa đã biết, một bóng đen chậm rãi đi ra cung điện, quanh người tuy là hắc khí lượn lờ, nhưng nó lại không như u ảnh tộc bình thường, khuôn mặt cùng toàn thân đồng dạng toàn bộ bao phủ ở trong hắc khí. Dung mạo của nó cực kỳ rõ ràng, diện mục ngũ quan cùng nhân loại là hoàn toàn đồng dạng, nhưng chỗ mi tâm lại có một ấn ký loan nguyệt màu đỏ nhạt, cái ấn ký kia giống như do vô số đường vân đan vào mà thành, huyền ảo vô cùng, nếu đem ấn ký biến mất nó thoạt nhìn tựu như là nam tử nhân loại trẻ tuổi anh tuấn. Những nhân loại cường giả này, thực coi Thái Tố thành cổ này là hậu hoa viên của bọn hắn sao? Theo bổn tọa đi chặn bọn hắn. U ảnh tộc bị gọi ảnh hầu này cười lạnh một tiếng, thân ảnh tựa như quỷ mị, chỉ là một cái lập lòe, liền đã từ trước cung điện lặng yên biến mất. Vâng, lập tức lại có bốn đạo bóng đen từ trong cung điện nhẹ nhàng đi ra. Hai lão gia hỏa, trò hay giờ mới bắt đầu. Trong Thái Tố tiên khí giống như thủy triều điên cuồng gào thét, Mộ Hàn ẩn giấu ở hư không, như nước chảy bèo trôi, nghe tiếng quát mắng của Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm ở phía trước, trong nội tâm cười thầm không thôi, ý niệm tầm đó, Mộ Hàn lần nữa thi triển Tử Cực Lôi Sát Quyết, một vòng tử mang cơ hồ là lăng không bắn ra. Xuy tương đương, trong khoảng điện quang hỏa thạch đạo tử mang kia liền từ khe hở giữa Thái Tố tiên khí xuyên thẳng qua, dùng xu thế bôn lôi thẳng đến phía sau lưng Cửu Huyền Sách. Công kích đơn giản như thế tự nhiên không có khả năng đối với thần hải thất trọng thiên Cửu Huyền Sách tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng mà hiện tại Thái Tố tiên khí đã nhìn chằm chằm vào Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm, chỉ cần hắn ra tay chống cự, lực đạo bạo tán mà ra kia sẽ dẫn tới Thái Tố tiên khí càng thêm cuồng bạo. Hỗn đản chết tiệt, Mộ Hàn, lão phu tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Phát giác được Mộ Hàn ở phía sau ra tay, Cửu Huyền Sách càng là cực kỳ cuồng nộ, nhưng Mộ Hàn công kích buông xuống, cho dù biết rõ ra tay phản kích sẽ bị Mộ Hàn tính kế, nhưng hắn lại không thể không phản kích, cơ hồ ở nháy mắt quát mắng lên tiếng, chảo ảnh đỏ rừng rực đã hướng về sau chộp tới. Như lần trước vậy, đụng chạm lập tức tử mang đã ở trong trường của hắn bạo tán, hóa thành kình khí càng thêm cuồng mãnh, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tức thì, giống như ở trong liệt hỏa dội vào một thùng xăng, những Thái Tố tiên khí kia càng là bạo ngược như. Góc truyện audio.com, điên, ở trong thiên địa kích thích thanh thế càng thêm lớn, cùng Cửu Huyền Sách Nghê Diễm khoảng cách càng thoáng cái kéo vào không ít, để cho hai người phía trước càng dốc sức liều mạng điều động chân nguyên trong cơ thể. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu hành động. Mộ Hàn cười cười, Thái Tố tiên khí này xu thế truy đuổi cũng không phải vĩnh viễn không dừng, tòa Trầm Tiên Cốc này tựa hồ có loại lực lượng thần bí nào đó ước thúc Thái Tố tiên khí, một khi cùng Trầm Tiên Cốc khoảng cách đạt tới hạn độ nào đó, Thái Tố tiên khí sẽ toàn bộ phản hồi. Mộ Hàn phải ở trước khi Thái Tố tiên khí đình chỉ đuổi theo Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm, tận khả năng lấy tới càng nhiều Thái Tố tiên khí. Nghĩ lại tầm đó, lực chú ý của Mộ Hàn liền trở về đến trên người mình, thời điểm đồng thời vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết cùng Tu Di Pháp, Tử Hư Thần Cung lặng yên buông ra. Cách chương.